Võ Thánh Diệp Hy Hòa, chương 125, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt soạt soạt, Cẩu Bái Trừng vừa dứt lời, hộ vệ từ trong nhà họ Cẩu lao tới càng nhiều. Nhìn sơ qua có khoảng 400-500 người, đều là thế lực bảo vệ nhà họ Cẩu nhiều năm qua. Diệp Hy Hòa, tao biết mày không còn giống như xưa nữa, từ khi trở lại Tân Hải, mày làm nhiều chuyện vô pháp vô thiên như vậy, nhưng tối nay tao sẽ cho mày biết. Nhà họ Cẩu tao không phải là chỗ mày có thể dương oai, mày tốt nhất không nên đụng đến con trai của Cẩu Bái Trừng tao. Giết, hơn 400 hộ vệ lập tức lao thẳng về phía Diệp Hy Hòa. Diệp Hy Hòa biết tên họ Cẩu này sẽ không thức thời, chỉ một cái tát đã hất tung 400 người, tất cả đều biến thành xương móng. 200 người còn lại đều khiếp vía nhìn vị thiếu gia nhà họ Diệp, hóa ra lời đồn là thật, chỉ cần một cái nhấc tay, anh có thể khiến người ta bốc hơi thành xương móng. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, tôi cho ông toại nguyện. Dứt lời, Diệp Hy Hòa lại nhấc tay giết chết 200 người còn lại, xương máu bao phủ phía trên bầu trời nhà họ Cẩu, nhuộm đỏ màn đêm trong phạm vi nhỏ này. Cẩu Bái Trừng hoảng sợ lùi về sau 2 bước, lúc này ông ta mới ý thức được, Diệp Hy Hòa sát phạt quyết đoán, quả nhiên là một pho tượng tử thần khủng khiếp. Nhưng vậy thì sao chứ, mối thù giết chết con trai, ông ta sao có thể bỏ qua cho Diệp Hy Hòa. Diệp Hy Hòa, mày con mẹ nó thật tàn nhẫn, chẳng qua, bây giờ mày với nhà họ Cẩu tao có mối thù lớn. Mày không chết, nhà họ Cẩu tao nhất định sẽ không bao giờ từ bỏ, tao. Ông ta còn chưa nói xong, Diệp Hy Hòa đã đưa tay lên trời, nhấc Cẩu Bái Trừng trong tay. Thích nói nhảm không, chuyện tôi vừa hỏi, ông lập tức nói rõ, như vậy ông có thể ít chịu đau khổ. Ha ha ha, cũng chưa biết ai thắng ai, mày. Ai, ông ta chưa dứt câu, một quả thận đẫm máu đã bị Diệp Hy Hòa ngắt ra. Còn nói nhảm nữa không, Diệp Hy Hòa, mày sẽ chết không yên, chết không yên. Cẩu Bái Trừng đau đến run rẩy, khàn giọng kêu rên. Đúng lúc này, biệt thự nhà họ Cẩu truyền tới một âm thanh sắc bén. Dư Nghiệt nhà họ Diệp, mày dừng tay. Ngay sau đó lập tức thấy lão giả tóc trắng xóa mang theo một đám võ giả đi ra. Cha, mau cứu con. Tên Dư Nghiệt này đã giết Vượng Nhi, bây giờ lại lấy thận của con, nhà họ Cẩu chúng ta sẽ đấu với hắn đến chết đó. Cẩu Bái Trừng rít giọng nói với lão giả này không ai khác chính là người đứng đầu nhà họ Cẩu, Cẩu Bộ Thập. Lúc này, Cẩu Bộ Thập nheo đôi mắt già nua lại, u ám nhìn chằm chằm Diệp Hy Hòa, cảm thấy Dư Nghiệt nhà họ Diệp thật sự kiêu căng cực điểm, thế mà dám cắt đứt hương khói của gia đình mình. Ban đầu ông ta muốn ngày mai đến nghĩa trang Diệp Thị. Tận mắt chứng kiến Diệp Hy Hòa bị hành hình, nhưng không ngờ rằng Dư Nghiệt này lại đến nhà ông ta trước, lại còn giết chết cháu trai bảo bối của ông ta. Dư Nghiệt, gan chó của mày cũng lớn, tối nay tao sẽ khiến mày có đến mà không có về. Nói xong, Cẩu Bộ Thập chỉ vào Diệp Hy Hòa, giết hắn. Đám võ giả cung phụng phía sau ông ta, chất lượng cực tốt, nghe vậy đi lên. Một trong những thủ lĩnh trong đó lại ngang tài ngang sức với Yokoyama Yu. Người xuất hiện ở tập đoàn Anh Đào cách đây không lâu, cũng là cấp thái đấu 8 sao. Mấy người khác cũng có sức mạnh cấp thái đấu, trong đó một người cấp thái đấu 6 sao, 2 người cấp thái đấu 2 sao. Quát con, nghe nói cậu rất ngông cuồng, gần đây ngay cả người Nhật cũng giết không lưu lại dấu vết, cấp thái đấu cũng không để vào trong mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả cấp thái đấu 8 sao cười lạnh nói, nhưng mà để tôi nói cho cậu biết. Trong số cấp thái đấu đó, cũng chia làm nhiều loại, ví dụ như tôi là cấp thái đấu 8 sao, kim lượng có thể cao hơn người Nhật, tôi cho cậu nhận lấy cái chết. Dứt lời, lão giả sát ý điên cuồng lao thẳng về phía Diệp Hy Hòa. Hổ chảo, Diệp Hy Hòa không thèm nhìn ông ta lấy một cái, một tay xách Cẩu Bái Trừng, vung một cái tát đã biến lão giả này thành xương móng. Cách chương.